One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, tử đấu. Frankie, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Ngô A, mưa to gió lớn bên trong. Fukuro đã hai mắt trắng dã, thân thể đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra. Nện xuyên qua đường sông bên cạnh một tòa phòng ốc về sau. Mai danh ẩn tích, đùa gì thế? Kaku từ trong nước nhô đầu ra. Trên tay của hắn dẫn theo thuyền y. Hắn vừa mới ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy màn này. Khó có thể tin nói. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Nơi xa quan chiến Spandam cũng mộng bức. Cái này chưa từng có coi trọng qua nhóc mũ rơm. Thế mà vừa đối mặt liền đánh ngã hai cái CP9 đặc công. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải một cái liền tiền treo thưởng đều không có củi mục hải tặc sao? Làm sao có thể có được loại trình độ này thực lực? Luchi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh giải quyết tiểu tử này. Lúc này Tư Trượt Đam cũng không thể chú ý nhiều lắm. Trực tiếp lớn tiếng nói. Khalifa cùng Fukuro hai cái này phế vật. Lão tử không tha cho bọn hắn. Luchi, Khalifa, chiến trường cách đó không xa. Vây xem người đi đường bên trong. Một cái tóc màu lam máy bay đầu. Bén nhạy nghe được hai cái tên quen thuộc. Sau đó hắn trần nhiên xoa gấp nắm đấm. Thì ra là thế. Là Pen cái này hỗn đản. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua từ bỏ ân. Từ bỏ. Cái gì ấy nhỉ? Tiểu tử này Luchi cũng bị nhóc mũ rơm biểu hiện cho bị khiếp sợ. Tiểu tử này thế mà học xong Gepo. Có chút ý tứ. Dưới mặt nạ lạnh lùng khóe miệng lướt lên vẻ mỉm cười. Luchi phảng phất như chớp giật trên không trung vẽ lên một đạo sắc bén quỹ tích hướng phía nhóc mũ. Rơm nhào tới. Kamisori. Tốc độ của hắn cực nhanh. Nhóc mũ rơm bất ngờ không đề phòng bị hắn trên bờ vai vạch ra một vết thương đến. Đáng giận. Nhóc mũ rơm lập tức quay đầu. Ayers súng ngắn. Tốc độ của hắn cũng đồng dạng nhanh đáng sợ. Một phát Gomu no Pistol cơ hồ không cách nào dùng mắt thường đến quan sát. Tekkai Usugi. Luchi khẽ quát một tiếng. Đông. Một tiếng vang trầm nặng. Luchi thân thể trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Ách a, đồng thời nhóc mũ rơm cũng bưng bít lấy nắm đấm của mình kêu lên thảm thiết. Tekkai Usugi, có thể bắn ngược địch nhân quyền sáo thậm chí chấn vỡ địch nhân cánh tay chiêu số. Dù cho nhóc mũ rơm là cao su chi thân, vật lý cùn khí công kích rất khó phục hiệu, nhưng là y nguyên sẽ cảm giác được mãnh liệt đau đớn. Chủ quan, nhưng là ăn nhóc mũ rơm một quyền này Luchi cũng không chịu nổi. Trên bụng truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn cảm thấy mình tựa như là trúng thương đồng dạng. Tiểu tử này, không phải có thể xem nhẹ đối thủ. Nghĩ như vậy, Luchi thân thể bắt đầu đột nhiên nhổ cao. Hắn muốn sử dụng năng lực. Ngoại trừ nhóc mũ rơm cùng Luchi chiến đấu bên ngoài. Jin cũng đã cùng Zabra bắt đầu chiến đấu. Bất quá so với nhóc mũ rơm, Jin cùng Zabra ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng liền không có như thế lực ngang nhau. Jin chính diện chiến đấu tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá may mắn Zabra là năng lực giả. Mà Jin là không có năng lực người. Hắn một mực lặn xuống nước. Cùng Zabra đánh du kích chiến. Zabra dù cho trong lòng tức giận. Nhưng là chốc lát cũng không có cách nào cầm xuống Jin. Một bên khác, Kaku bắt lấy thuyền y. Cùng Kumadori cùng một chỗ. Hướng phía còn lại băng hải tặc mũ rơm các thành viên tới gần. Xong đời rồi. Usopp nước mắt tứ chảy ngang thét to. Lần này không chỗ có thể trốn rồi. Mặc dù tài công cùng đầu bếp tiểu thư đều có chút thực lực. Nhưng là cùng bọn gia hỏa này so ra. Chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Căn bản không phải một cái thứ nguyên. Có thể đem ta phóng tới trên bờ sao. Khi đó ghé vào đầu bếp tiểu thư trên lưng. Bởi vì ngâm nước, cơ hồ không cách nào hành động Robin mở miệng nói. Nếu như tại trên bờ lời nói, ta có lẽ có thể cùng bọn hắn chiến đấu. Giao cho ta a. Đầu bếp tiểu thư lúc này một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Sau đó rất nhanh từ bên bờ nổi lên. Đem Robin cho đưa đến trên bờ. Kumadori, ngươi đi tóm lấy Nico Robin. Những người khác giao cho ta. Kaku nói. À, vậy liền giao cho tại hạ a. Có sư tử đồng dạng buông thả tóc hùng sư Kumadori lúc này dẫm đạp không khí. Hướng phía bên bờ Nico Robin lao đi. Tốc độ của hắn thật nhanh. Rokusiki a, Nico Robin nhẹ nhàng cười. Nói thực ra loại này chiêu số nàng kỳ thật cũng là hiểu rõ vô cùng. Tốc độ đối ta không có chút ý nghĩa nào. Nói như vậy lấy, ngay tại Kumadori đã bay vọt đến trên bờ. Lập tức liền muốn bổ nhào vào trước mặt mình thời điểm. Nico Robin hai tay giao nhau tại trước ngực. Một giây sau Kumadori trên thân mọc ra mấy chục đầu từ cánh hoa tạo thành cánh tay. O o o, hệ Paramesa Fururu Nomi. Kumadori một bộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dáng vẻ. Khẽ cười một tiếng, thân thể đột nhiên run lên. Tekkai, Kumadori trùng điệp rơi xuống đất. Đã giống như là sắt thép đồng dạng cứng rắn thân thể. Cho dù là trên thân mọc ra cánh tay, cũng rất khó đối với hắn sử dụng khớp nối kỹ. Nhưng mà lúc này Robin lại nhẹ nhàng cười. Một giây sau đếm không hết cánh hoa ở sau lưng của nàng bay múa. Sau đó ngưng tụ thành hai chi to lớn vô cùng cánh tay bằng không sinh trưởng mà ra. Hỏng bét, Kumadori chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, hai bàn tay liền đã bắt lấy hắn. Sau đó trùng điệp hướng trên mặt đất đánh ra. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất không ngừng chấn động, bị đập vết nứt không ngừng lan tràn. Kumadori đã mất đi ý thức. Robin mỉm cười, mặc dù nàng không phải đấu võ phái, nhưng là lúc trước tại Ulysses gia tộc thời điểm, cũng không phải là cái gì đều không học được. Muốn thu thập CP9 yếu nhất một trong mấy người, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tên ngu ngốc kia, Kaku đang chuẩn bị thu thập Usopp đám người thời điểm phát hiện tình huống như vậy. Không khỏi thầm mắng một tiếng. Một thanh ném xuống thuyền y hướng về bên này mà đến. Những tên kia tại làm trò gì a? Thế mà bị một đám bừa bãi vô danh hải tặc Spendum tức đến run rẩy cả người. Hắn chỗ ỉ lại CP9 thế mà bị một đám không có danh tiếng gì hải tặc mấy phút liền phế đi ba cái. Hắn không biết càng lớn biến cố phát sinh ở giây tiếp theo. Spendum, giống giận, một cái màu lam máy bay đầu. Từ bên cạnh kiến trúc bên trên bay vọt mà đến. Nặng nề mà rơi đập tại cầu hình vòm bên trên quyền đánh bay mấy cái hải quân binh sĩ. Cho Tom tiên sinh đền mạng a. Cái này, Spendum nhìn thấy ra hỏa này trong nháy mắt liền là sững sờ. Ngươi cái tên này là Cutty Frankie. Ngươi cái tên này. Lão tử không tha cho ngươi. Hại chết mình tôn kính nhất lão sư địch nhân đang ở trước mắt. Frankie giống giận hướng phía trước đột tiến. Hải quân cùng chính phủ bọn đặc công nhanh lên đi ngăn cản hắn. Gia hỏa này thế mà còn sống. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Spendum đại hỉ. Cutty Frankie còn sống. Đã tại Iburg nơi đó tìm không thấy Minh Vương bản vẽ. Như vậy, khẳng định liền là tại gia hỏa này trong tay a. Trưởng quan, tình huống có chút không ổn. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian kêu gọi trợ giúp a. Lúc này, một cái đặc công tiến đến Spendum trước mắt, nói khẽ, tại Spendum hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm, tay hắn tại Spendum trong túi nhẹ nhàng vạch một cái nhấc. Đúng đúng đúng, là nên kêu gọi trợ giúp, đem bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn. Spendum như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian móc ra đen đen Musi, tiện tay liền đè xuống. Sau đó, ân, tại sao không có đánh chuông? Lực chú ý toàn bộ đặt ở Frankie trên người Spendum kinh ngạc cúi đầu. Sau đó hắn liền thấy, ấy, tại sao có thể như vậy? Rõ rệt không có đặt ở cái này trong túi đó a. Spendum trong nháy mắt con mắt bay ra hốc mắt. Bởi vì hắn thấy được trên tay mình cái này một cái đen đen Musi. Là toàn thân màu vàng kim. Vì sao lại đè vào lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, đen đen Musi rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.